Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 744. Thông tin về tam đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Cầm trở về nhà mà miên man suy nghĩ. Bây giờ muốn nắm quyền chủ động thì anh cần phải biết thêm càng nhiều thông tin. Nếu không thì anh sẽ hoàn toàn bị đông. Dù không muốn nhưng mà Cầm hoàn toàn không có cách nào, chỉ còn cách liên hệ với người đó. Anh phất tay, một chiếc điện thoại hình thù kỳ dị hiện ra trên tay anh. Trong đó chỉ có duy nhất một số. Thở dài một hơi, Cầm bấm số đó và để lên tai. Bên trong đó, một giọng nói tràn ngập vũ mị vang lên. "Uy, lão công, thật bất ngờ khi ngài gọi cho ta đó. Thế nào, đã quyết định thành chồng của ta đúng không?" Cầm thở dài một hơi rồi lạnh giọng nói. "Đừng đùa nữa, tôi gọi cô có chút chuyện muốn hỏi đây." Bên kia vang lên tiếng thở dài thất vọng nhưng sau đó thì vui vẻ. "Muốn thông tin ư, được thôi, nhưng mà phải có phần thưởng đó nha. Cái đó nói sau, bây giờ tôi cần chút thông tin." "Được rồi, lão công, muốn biết gì thì hỏi đi." "Ta muốn về ba đại gia tộc của vũ trụ." Bên đầu kia điện thoại vang lên tiếng kêu kinh ngạc. "Anh ở đâu mà biết về ba đại gia tộc? Bọn họ tìm đến cửa để tính kế ta, chẳng lẽ ta còn không biết?" "Đừng nói nhiều nữa, cho ta biết đi. Cô vẫn tự hào về mạng lưới tình báo của mình mà." Trầm mặc một lúc rốt cục đã có thông tin đáp lại. "Tam đại gia tộc là ba gia tộc cổ xưa bậc nhất còn tồn tại và phát triển mạnh mẽ đến tận giờ. Cánh tay của bọn họ chạm đến hầu như mọi ngõ ngách của vũ trụ này. Là chủ nhân chân chính màn đêm của vũ trụ, nhưng để có thể tồn tại lâu như vậy hiển nhiên ba đại gia tộc không phải bình thường. Nhưng chàng cũng biết các giống loài trong vũ trụ hoàn toàn không giống nhau. Có những loài yếu ớt như là con người, trong khi có những cá thể vô cùng mạnh mẽ hay có được những thiên phú nghịch thiên. Để có thể tồn tại lâu như vậy, ba đại gia tộc không chỉ có sức mạnh to lớn mà còn có những thiên phú kinh khủng. Cụ thể, gia tộc Francis có thiên phú nhãn. Mỗi cá nhân có dòng máu của gia tộc này thì con mắt của bọn họ đều có những điểm mạnh hơn nhất định. Rất ít trường hợp mắt hoàn toàn không có bất cứ thay đổi nào. Yếu nhất thì ánh mắt có thể nhìn xa hơn hoặc là ánh mắt có thể phân biệt được nhiều màu sắc hơn. Vì, đặc biệt là dòng chính của bọn họ, rất nhiều người có những thiên phú mạnh mẽ. Như gia chủ bây giờ, con mắt của hắn có thể nhìn được tương lai. Dù cho chỉ là tương lai ngắn hơn nữa, sau khi chủ động sử dụng cần nghỉ ngơi một thời gian dài thì nó cũng hoàn toàn có thể giúp cho cả gia tộc đó tránh đi những tương lai kinh khủng. Tiếp theo là gia tộc Silverla. Nếu gia tộc Francis có thiên phú đa dạng thì gia tộc Silverla lại có thiên phú khá là đơn nhất. Đầu tiên là thân thể bọn họ, nếu xét nguyên về thân thể thì bọn họ không hề thua kém gì gia tộc Develop đang làm bá chủ vũ trụ bây giờ. Bằng đó có lẽ chàng đã biết thiên phú của bọn họ như thế nào. Nhưng thiên phú thứ hai thì khác, nếu gia tộc Develop ngoài cơ thể mạnh mẽ còn có năng lượng cực kỳ khủng bố trong người thì gia tộc Silverla lại có thiên phú cuồng nổ. Bọn họ có thể thiêu đốt huyết mạch của mình để tăng mạnh thực lực. Huyết mạch càng tinh thuần càng mạnh, cảm xúc càng dâng cao thì thực lực cũng càng mạnh. Ngoài ra bọn họ còn có sức hồi phục kinh người, điều này hoàn toàn vượt trội gia tộc Develop. Nếu không phải vị vua Zid Lucione Develop có sức mạnh quá áp đảo khiến cho cao tầng gia tộc này không nguyện ý gây chiến thì chưa chắc bọn họ có thể thành bá chủ như bây. Góc truyện audio.com. Giờ, tiếp tục là gia tộc Dark Soul. Nếu nói đúng ra thì bọn họ mới chân chính là bá chủ màn đêm trong vũ trụ. Bọn họ thiên phú dù không đa dạng như gia tộc Francis nhưng cũng không nghèo nào như gia tộc Silverla. Thiên phú của bọn họ thường chia làm 5 loại chính, cũng là lý do thành 5 tổ chính. Tổ đầu tiên chuyên về ám sát, những người này trời sinh mang ẩn thân thiên phú, bọn họ đều được đào tạo từ nhỏ, mang tính kiên nhẫn cực cao. Là những người đã đưa gia tộc lên tam đại gia tộc đó trở thành bá chủ thế giới ngầm, trở thành một trong tam đại gia tộc. Bởi không có bất cứ ai muốn cho bản thân mình bị một đám sát thủ có tính kiên nhẫn vô cùng cao nhìn chằm chằm cả đâu. Tiếp theo là tổ thứ hai, trinh thám. Bọn họ là người bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng đó mới là lợi thế của họ. Sự hiện diện mờ nhạt của họ khiến họ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu mà không gây nghi ngờ, có thể thu được những thông tin dù là khó kiếm nhất. Tiếp theo là tổ thứ ba, nghiên cứu giả. Những người trong tổ này bình thường đều có một trong ngũ giác phát triển mạnh mẽ, vượt quá thường nhân. Bọn họ sẽ được phân công dựa theo thiên phú của mình vào các ban ngành khác nhau tùy theo thiên phú. Tổ thứ tư, tử sĩ. Bọn họ là những người trong gia tộc nhưng lại hoàn toàn không có thiên phú gì cả. Bọn họ từ nhỏ đã trải qua sự đào tạo khốc liệt để bù lại thiên phú thiếu hụt. Bọn họ bình thường sẽ phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cảm tử nhất. Đây chính là bộ phận có nguy cơ tử vong cao nhất. Cuối cùng là tổ thứ năm, tổ đặc biệt. Những người này là thiên tài hàng đầu của gia tộc, có thiên phú kinh người. Bọn họ chú định thành người lãnh đạo cả gia tộc, là bộ mặt của gia tộc mà đối ngoại với bên ngoài. Đó chính là điểm khác biệt của gia tộc này với hai gia tộc còn lại. Nếu hai gia tộc kia là chân chính gia tộc thì bọn họ như một đội quân chính quy với những quy định ngặt nghèo. Dù thiên phú không bằng hai đại gia tộc nhưng mà chính vì tính quy củ cũng như là sự cố gắng không ngừng của các thành viên nên bọn họ mới trở thành một trong tam đại gia tộc như bây giờ. Cầm nghe đến đây thì anh cũng có thể hiểu được đại khái về ba đại gia tộc cũng như là về thực lực của bọn họ. Nói tóm lại, gia tộc Francis và gia tộc Silvella là một đám con ông cháu cha với thiên phú kinh khủng, không cần cố gắng cũng có thể đứng trên đỉnh cao. Còn gia tộc Darkseid thì là một đám thiên phú không quá cao nhưng dựa vào sự kỷ luật cũng như là tinh thần vươn lên để trở thành tam đại gia tộc. Dù cảm thấy cô nàng này hình như có chút đề cao gia tộc Darkseid nhưng cái đó không phải là anh cần suy tính lúc này. Dành một chút thời gian để tiêu hóa thông tin, Cầm tiếp tục hỏi, vậy cô có thông tin về Christina không? Giọng nói bên kia trở nên có chút kỳ quái. Tại sao chàng lại hỏi vậy, đừng nói chàng đã dây vào cô nàng rắc rối này đấy. Vì sao lại nói như vậy? Christina là con gái út của tộc trưởng tộc Francis với thiên phú cực hiếm thấy. Chân thật chi nhãn, không ai có thể ở trước mắt nàng nói dối hay giấu giếm điều gì. Hơn nữa nó phát động hoàn toàn là tự nhiên, không cần nàng trả giá bất cứ điều gì. Đây mới thật sự là đau đầu. Nói thẳng một câu, có nàng thì không có bí mật nào có thể giấy được gia tộc Francis. Nhưng cũng vì thiên phú đó nên nàng rất được cưng chiều, là tiểu công chúa của cả gia tộc. Tuy nhiên, cũng có thể nói là tiểu ác ma vì cái tính cách không chịu thua, đầy vương. Góc truyện audio.com, giả của nàng khiến cho đã không ít kẻ phải nếm quả đắng. Đáng chết là nàng không chỉ kiêu ngạo mà còn rất thông minh, lại thêm cái thiên phú kia khiến cho bao kế hoạch trả thù đều không có tác dụng. Nếu nói gia tộc Darkseid là gia tộc không ai nguyện ý dây dưa nhất thì nàng chính là tiểu ác ma không ai nguyện ý tiếp cận nhất. Không ai biết trong đầu nàng có những trò quỷ quái nào mà không thể đánh nàng, âm mưu quỷ kế cũng đều là vô nghĩa, chỉ có thể để nàng chơi chết. Nên ta có thể khuyên chàng không cần lại dây dưa với cô nàng này thêm nữa. Ê, sao đã cúp máy? Ê, chưa để cô nàng nói hết câu, Cầm đã cúp máy mà lâm vào trầm tư. Kẻ địch xem ra không đơn giản như anh nghĩ. May mà lần này anh dùng là vũ lực chứ không phải âm chiêu, nếu không chỉ sợ phải ăn quả đắng. Nhưng tiếp theo nên làm cái gì đây? Đó là một câu hỏi lớn. Chẳng lẽ chỉ đứng nhìn cô nàng bày mưu tính kế mà không làm được gì? Anh có chút hiểu cảm giác của những người bị cô nàng đùa chơi chết mà không làm gì được. Bây giờ đánh cô nàng nằm viện là không thể, chỉ có thể trừng phạt nhẹ nhàng như vừa nãy mà thôi. Tuy nhiên, tự nhiên lại đi ra đánh mông sao, lúc đó là anh vô lý ấy chứ. Mà giờ trò đi trước thì cũng khó thoát khỏi con mắt của cô nàng này. Kẻ thiên phú không đáng sợ, đáng sợ là hắn vừa có thiên phú lại vừa thông minh tài giỏi. Đúng là nửa bước khó đi mà. Cách chương.